Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, Thiên Nhận Tuyết đi ra. Tiểu Vũ khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hải, hàm răng khẽ cắn môi dưới, nói: "Ai nha, cả ngươi lúc nào trở nên buồn nôn như vậy?" Chấm ngoặc kép, Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này ngược lại là ta vấn đề. Tiểu Vũ kéo Diệp Hải tay, một mặt ngọt ngào nói: "Ca, chúng ta đi nhanh đi." Không phải vậy Vinh Vinh cùng Trúc Thanh phản ứng lại, đuổi theo, chúng ta liền không có cách nào qua ngọt ngào hai người thế giới. Diệp Hải lườm một cái, nói: "Chỉ cho phép ngươi buồn nôn, không cho ta buồn nôn." Tiểu Vũ làm nũng nói: "Nhanh lên một chút mà." Ca tương đương, Diệp Hải cười bóp bóp Tiểu Vũ mũi. Cưng chiều nói: "Được." Một đạo rực rỡ kim quang từ Diệp Hải lòng bàn tay sáng lên. Hoàng Kim Long Tọa xuất hiện. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ ngồi lên rồi, Hoàng Kim Long Tọa nhanh chóng hướng về xa xa bay đi. Ở Hãn Hải Thành, mua Long Nguyên Đỉnh ở Diệp Hải trong tay. Có điều Long Nguyên Đỉnh tốc độ không hề tính nhanh. Diệp Hải định dùng Hoàng Kim Long Tọa năng lực phi hành trước tiên bay một quãng thời gian. Chờ đến hồn lực tiêu hao gần như, lại dùng Long Nguyên Đỉnh. Sau 7 ngày, Diệp Hải cùng Tiểu Vũ bước lên lục địa. Nơi này là khoảng cách Hãn Hải Thành không xa một thị trấn nhỏ. Tiểu Vũ ngửa đầu nhìn Diệp Hải, nhảy nhót nói rằng: "Ca, chúng ta đi đâu?" Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói: "Trước tiên đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đi. Rời đi nơi này gần 3 năm, về đi xem Đại Minh cùng Nhị Minh. Mặt khác, ta còn có một chút những chuyện khác." "Tốt." Tiểu Vũ cười nói, tựa hồ bất luận Diệp Hải quyết định là cái gì, nàng đều sẽ không phản đối. Võ Hồn Thành, 4 năm trước cái kia trận chiến đấu, đem Võ Hồn Thành cho di vì phế tích. 4 năm trước Võ Hồn Thành, còn sót lại mấy tòa kiến trúc, có thể nói là tàn tạ khắp nơi. Có điều, 4 năm sau khi ngày hôm nay, nơi này đã ở bất kể đánh đổi tài chính ủng hộ, trùng kiến hoàn hảo, thậm chí càng hơn năm xưa. Giáo Hoàng Điện nguy nga hùng tráng, so với trước càng cao to. Lúc này, trưởng lão điện bên trong, một vệt kim quang từ trong hư không soi sáng ra. Điện bên trong xuất hiện một cái tóc vàng cô gái tuyệt sắc. Một lát sau, có khác 3 bóng người từ kim quang bên trong xuất hiện. Tóc vàng cô gái tuyệt sắc đứng vững sau, lập tức quay đầu nhìn lại. Cái kia chiếu vào điện bên trong kim quang bên trong, có vô số mang cánh chim bóng người áp sát. Càng ngày càng gần, phảng phất sau một khắc liền sẽ từ kim quang bên trong đi ra. Tóc vàng cô gái tuyệt sắc sắc mặt trắng nhợt, nàng xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện một thanh toàn thân lóng lánh kim quang trường kiếm. Đồng thời, mi tâm hiện ra một cái rất nhỏ lục dực thiên sứ dấu ấn. Tóc vàng cô gái tuyệt sắc trường kiếm chỉ tay kim quang. Mi tâm lục dực thiên sứ dấu ấn hào quang chói lọi. Đạo kia từ trong hư không chiếu vào trưởng lão điện kim quang trong nháy mắt kiềm chế lên. Sau đó biến mất không còn tăm hơi. Làm xong tất cả những thứ này, tóc vàng cô gái tuyệt sắc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt một người nói: "Ra ra, chúng ta trốn ra được." Một đạo bằng phẳng bước chân tiếng vang lên. Đứng ở trưởng lão điện ngoài cửa, tóc vàng cô gái tuyệt sắc theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy một tấm đồng dạng tuyệt sắc khuôn mặt, chỉ là đối phương khí độ uy nghiêm, mang theo một luồng không thể xâm phạm mùi vị. Nàng mày liễu hơi dựng đứng, nói: "Bỉ Bỉ Đông, ngươi dĩ nhiên không chết." Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông nhìn trưởng lão điện bên trong. Mi tâm lục dực thiên sứ dấu ấn chậm rãi tiêu tan Thiên Nhận Tuyết. Thần sắc bình tĩnh nói: "Mấy năm qua, ngươi đi đâu vậy?" Nói xong, nàng liếc nhìn trên đất nằm Thiên Đạo Lưu đám người, khẽ cau mày nói: "Ai đem các ngươi đánh thành như vậy? Vừa nãy Thiên Nhận Tuyết tay cầm thánh kiếm, đóng đường nối một màn nàng nhìn thấy, Thiên Nhận Tuyết trên người nhưng là có tới 9 cái hồn hoàn. Hơn nữa toàn bộ đều là tượng trưng 10 vạn năm đỏ như màu máu. Thiên Nhận Tuyết thực lực đã tương đương mạnh mẽ. hầu như không kém gì 4 năm trước Bỉ Bỉ Đông cùng Diệp Hải chiến đấu thời điểm trình độ. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lúc này, nằm trên đất một vị trưởng lão dãy giụa ngồi dậy đến. Sau đó đối với Bỉ Bỉ Đông chắp tay, cung kính nói, giáo hoàng miện hạ. Bỉ Bỉ Đông nhìn thẳng vị trưởng lão này, nói, các ngươi tiến vào thiên sứ bí cảnh, ở bên trong xảy ra chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông nói, thiên sứ bí cảnh là căn cứ nàng biết La Sát bí cảnh, đến suy đoán. Thiên sứ thần truyền thừa nàng mấy năm qua ở đấu La Điện tìm nhiều lần, cũng không có tìm được. Cho nên nàng suy đoán thiên sứ thần nơi truyền thừa, cũng là dường như La Sát bí cảnh, như thế bí. Người trưởng lão kia trả lời, 4 năm trước, Diệp Hải cuối cùng cái kia một đòn đem hơn một nửa cái võ hồn thành phá hủy. Chúng ta cách đến không xa, cũng chịu không giống trình độ thương, hôn mê bất tỉnh, chờ chúng ta sau khi tỉnh lại, xuất hiện ở một cái tràn ngập ánh sáng, chỉ, thế giới, chấm ngoặc kép. Tiếp theo, vị trưởng lão này liền đem này 4 năm trải qua, sự tình không lớn nhỏ toàn bộ nói ra. Thiên sứ bí cảnh là một cái cùng La Sát bí cảnh khác hẳn thế giới khác nhau. Nơi đó tràn ngập ánh sáng, chỉ không có một tia bóng mờ. Một cái to lớn lồng ánh sáng bao phủ lại một cái vàng son lộng lẫy thần điện. Bên trong thần điện cung phụng một tôn màu vàng lục rực thiên sứ điêu khắc. Điêu khắc tỏa ra chói mắt kim quang, khiến người không dám nhìn thẳng. Bọn họ vừa tỉnh lại, liền ở vào bên trong thần điện. Thần điện bên ngoài, lồng ánh sáng bao trùm không tới địa phương, cũng là một cái tràn ngập ánh sáng. Chỉ, thế giới, chỉ có điều, nơi đó có một ít sinh vật, một đám mọc cánh loại sinh vật hình người. Những sinh vật này nếu như xem bề ngoài, cùng trong truyền thuyết thiên sứ không khác nhau chút nào. Nhưng chúng nó nhưng tương đương điên cuồng. Chúng nó vừa thấy được nhân loại, liền điên cuồng công kích. May là lồng ánh sáng rất kiên cố, những này thiên sứ công không tiến vào. Tuy rằng thiên sứ nhóm công không tiến vào, nhưng bọn họ cũng không ra được. Bọn họ rất nhanh liền rơi vào thiếu hụt thức ăn nước uống khốn đốn hoàn cảnh. Thiên đạo lưu vì bảo vệ trưởng lão điện mà bị thương nặng, không có năng lực thôi thúc dấu ấn mở ra đi ra ngoài đường nối. Ngay ở bọn họ rơi vào tuyệt vọng bên trong thời điểm, bọn họ chợt phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Bên ngoài thiên sứ tựa hồ cũng không cần dùng ăn thức ăn nước uống. Nghiêm túc quan sát một hồi, bọn họ phát hiện hết thảy thiên sứ mỗi một quãng thời gian đều sẽ đi một cái ao nước bên trong bốc một nắm nước uống. Cho nên bọn họ thương lượng một chút, cùng với chờ chết ở đây, không bằng đánh ra đi thử xem. Có lẽ cái kia ao nước bên trong đồ vật có thể làm đồ ăn hoặc là nước. Ngay ở sau 3 ngày, Thiên Nhận Tuyết cùng 5 vị phong hào đấu la đánh ra ngoài. Những này thiên sứ sức chiến đấu tương đương mạnh mẽ, thực lực thấp nhất đều không thể so Thiên Nhận Tuyết yếu. Mạnh nhất càng là đạt đến phong hào đấu la cảnh giới. Bọn họ ở tầng tầng vây công bên dưới, trăm cay nghìn đắng đi tới cái kia ao nước một bên. Liền ở trong đó một vị phong hào đấu la thử bốc lên một nắm nước thời điểm, những kia thiên sứ lại như giống như bị điên, liều mạng mà công kích bọn họ. Dù cho đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Hết thảy phong hào đấu la đều ở khổ sở chống đỡ. Thiên Nhận Tuyết đi tới ao nước một bên, bốc lên một nắm nước. Nàng phát hiện này nước rất sền sệt, có loại dày nặng cảm giác. Thiên Nhận Tuyết cắn răng một cái, đem nước rót vào trong miệng. Sau một khắc, một luồng dồi dào sinh mệnh năng lượng một hồi lấp kín Thiên Nhận Tuyết thân thể, làm cho nàng mệt mỏi thân thể nhất thời cảm giác một trận ung dung. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.